Ái Ngục chương 74, góc truyện audio.com. Lam Tử Ngưng lạnh mặt lẳng lặng nhìn bốn món ăn A Biêu và Tiểu Hồ bưng trên tay. A Biêu cùng Tiểu Hồ không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể thành thành thật thật đứng đó. Đinh Tiểu Tuyên không biết nấu ăn, mấy món như vậy, nhất định cô đã tốn rất nhiều thời gian. Không ngây ngần nữa, Lam Tử Ngưng đưa tay tự mình đặt khay đồ ăn lên bàn, nhàn nhạt cười. Làm lúc nào, một tiếng trước, cầm đôi đũa, gắp một miếng cá đưa vào miệng, thịt cá mềm, nhưng thật ra, có hơi sống, hơi tanh, Lam Tử Ngưng không khỏi cong khóe miệng. Cô ấy có nói gì không? Khụ, nói tiểu thư sẽ không muốn gặp cô ta, nên để em đưa tới đây. Sao mà lại không muốn gặp em chứ? Rút canh gác về hết, lúc mới bắt đầu là đang thử, là thử có phải cô thật tình muốn ở lại hay không? Ngày tỉnh lại sau đó, cô ở trong. Phòng một bước cũng không đi, thậm chí mỗi lần đồ ăn đưa tới đều ăn hết, đó là Đinh Tiểu Tuyên đang yếu thế cô chịu thua. Như vậy đối với nàng, trong lòng có không đành lòng và tự trách, vì thế càng thêm áy náy, rút hết toàn bộ canh phòng, cũng nhốt mình trong căn phòng nhỏ này cùng cô ấy luôn. Nỗi nhớ nhung mấy ngày liền bởi vì những hành động của Đinh Tiểu Tuyên mà ý nghĩ muốn cô càng thêm mãnh liệt, nhưng lại cảm thấy không nên phá vỡ sự yên tĩnh hiếm có này, nàng sợ đối mặt với ánh mắt đạm mạc xa cách của Đinh Tiểu Tuyên, sợ lại một lần nữa khống chế không được để cái miệng ưa trái lòng này làm tổn thương cô. Vết thương trên mặt của cô có để lại sẹo không, cô có tự bôi thuốc không? Cô ấy, đến bây giờ cũng không dám đối mặt với Đinh Tiểu Nghiên, nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân. Nhưng, cho dù luôn không chế bản thân mình, vẫn rất nhớ cô, rất muốn cô. Lam Tử Ngưng hít một hơi hương vị phiêu tán trong không khí, chớp mắt bắt đầu không ngừng đưa thức ăn vào miệng. Ngưng tỷ, tiếng gọi dồn dập làm trái tim Lam Tử Ngưng đập chật một nhịp, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiểu Trương thở hổn hển vừa chạy vừa kêu, phòng của Đinh Tiểu Tuyên cháy. Trong đầu chấm ONG, một tiếng trống rỗng, đũa trong tay Lam Tử Ngưng rớt xuống. Ngưng tỷ, hốc mắt nhất thời ngập nước, run rẩy chống bàn gỗ đứng lên, cắn chặt môi chạy ra ngoài như phát điên. Tìm đập thịt thịt tất cả nụ cười, tất cả nước mắt của Đinh Tiểu Tuyên, tất cả đau đớn cùng tất cả những thứ có liên quan đến cô lướt qua trong đầu. Đinh Tiểu Tuyên, tại sao em lại tàn nhẫn như thế? Tại sao muốn bỏ tôi lại? Tại sao thà bỏ lại em gái bỏ lại? Người nhà cũng không chịu thỏa hiệp với tôi. Tôi không cho phép em chết. Dùng hết toàn lực chạy tới căn phòng kia, căn phòng nhốt cô ngày này qua đêm khác, trong phòng một đống hỗn loạn, cửa phòng tắm đang bị phá mở, khói đen bên trong ùa ra, ánh lửa lập lòe chói mắt, đám minh huy không vào được. Lam Tử Ngưng thất thần ngã ngồi trên mặt đất, tất cả ngỡ ngàng và luống cuống viết hết lên mặt, mấy người trong phòng đầu đầy mồ hôi, chỉ có nàng là cảm thấy ớn lạnh tận xương. Nàng lắc đầu cố sức đứng dậy vọt vào phòng tắm, bị người vây quanh tiến tới ôm chặt lại, Minh Huy lấy chăn trùm lên người, dùng thân thể mình đập vào cửa, nhưng nó vẫn cứng ngắc như bị gì đó chặn lại, không có cách nào vào trong. Đinh Tiểu Tuyên, không được chết, tôi sẽ cho nó chôn cùng, tôi sẽ cho Đinh Tiểu Nghiên chôn cùng, em đi ra đây, chấm, trong phòng tắm không có bất cứ hồi đáp nào, Lam Tử Ngưng hô to, hất tay thủ hạ ra, chạy ra khỏi phòng mở cửa phòng cách vách, nhưng hình ảnh trước mắt lại rút mất tất cả sức lực còn lại của nàng. A Biêu đi theo sau vào phòng Đinh Tiểu Nghiên, xuyên qua tường kính thấy du thuyền đang chạy trên biển, mới giống to, Huy ca. Thuyền bị lấy đi rồi. Lam Tử Ngưng đột nhiên cười to, cười đến chảy cả nước mắt, nàng ngồi bệt xuống, nhìn về hướng Đinh Tiểu Tuyên cách nàng càng ngày càng xa. Minh Huy chậm rãi ngồi xuống, do dự một chút cuối cùng vẫn nói ra, Ngưng tỷ không bằng. Bỏ đi, Lam Tử Ngưng thu nụ cười khoa trương lại ôn hòa cười nhìn Minh Huy, chỉ là trong mắt đã có thêm một loại cảm xúc gì đó không biết tên, chống vai của hắn đứng lên, lau đi cái thứ gọi là nước mắt đọng trên mặt. Cái gì gọi là bỏ đi? Minh Huy siết chặt, nắm đấm, rút điện thoại ra gọi, phái cano lại đây, ngay. Nhanh lên, hắn cúp điện thoại, rồi lại gọi một cuộc, sau đó sắc mặt trầm xuống. Hệ thống định vị bị phá hỏng rồi, không có cách nào ngắt dầu cả. Lam Tử Ngưng hơi hơi nhíu mày, chợt xoay người, khóe môi nàng kéo lên một nụ cười bí hiểm, chậm rãi đi tới lầu 2. Chờ tôi ở bến tàu. Lam Tử Ngưng thong thả vào phòng của mình, ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt thất hồn lạc phách trong gương, ánh mắt nàng lạnh lẽo, nhếch miệng cười. Cầm bông phấn, vỗ nhẹ lên mặt, môi mỏng khẽ nhếch, cây son màu rượu đỏ tô lên môi, cầm bút chì vẽ quanh đường mày cong cong, chỉ trang điểm qua loa, khuôn mặt tái nhợt đã có thêm chút sức sống. Kéo ngăn kéo ra, súng lục của nàng lặng lặng nằm bên trong, tay trái cầm máy theo dõi đang nhấp nháy một dấu chấm xanh lên, siết chặt tay. Phải cầm súng, sau đó đứng dậy rời đi. Đinh Tiểu Tuyên không lái thuyền về phía tây, mà trực tiếp chạy theo hướng bắc, cô không biết phía trước là nơi nào cả. Trước khi phá hệ thống định vị, cô vốn định báo nguy, nhưng đã bị Đinh Tiểu Nghiên ngăn cản, tay run rẩy vỗ về mặt cô, vuốt ve miệng vết thương trên cổ. Chị à, em không muốn chị ngồi tù hoan nữa. Đinh Tiểu Tuyên không thể không chế mà run lên, kéo tay nàng xuống, nhếch miệng không nói gì. Nếu chị quay lại nơi đó, Đinh Tiểu Nghiên chần chờ không nói ra ba chữ, Lam Tử Ngưng, nàng biết chuyện xảy ra tối hôm đó đã làm Đinh Tiểu Tuyên không thể đối mặt với mình, sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Chúng ta đón mẹ ra, rồi cùng nhau đi. Lam Tử Ngưng, Đinh Tiểu Tuyên cười cười gượng gạo, rời tầm mắt hết sức chuyên chú cầm lái, được chúng ta sắp xếp xong xuôi cái đã em. Về đón mẹ rồi cùng đi. Đinh Tiểu Nghiên nghiêm túc gật đầu. Chiếc thuyền lướt nhanh trên mặt biển bình lặng, một lát cũng không ngừng, trong tầm mắt sớm đã không còn thấy thuyền hay bất cứ đảo nhỏ nào khác, nhưng đi ngược chiều gió khiến tốc độ thuyền bị chậm lại. Đinh Tiểu Tuyên không khỏi có chút lo lắng, cô biết Lam Tử Ngưng sẽ không bỏ qua như vậy, mày gắt gao nhíu chặt. Đột nhiên nín thở tiếng mô. Tờ không thuộc về chiếc thuyền này cùng tiếng cánh quạt quay điên cuống khuấy động mặt biển truyền đến, giống như có một dòng điện xuyên qua, Đinh Tiểu Tuyên quay đầu nhìn lại, là Minh Huy. Tại sao, rõ ràng đã lệch ra khỏi quỹ đạo rồi mà. Đinh Tiểu Nghiên cầm con dao nhỏ trên bàn điều khiển, mặt nhanh chóng đỏ lên, trên mặt mang trạng thái khó tả, em sẽ không để chị quay lại đó. Trong lòng Đinh Tiểu Tuyên tràn đầy lo, lắng tay cũng siết chặt bánh lái. Tiểu Nghiên, mẹ đang chờ em, đừng để mẹ chờ lâu được không? Chị muốn làm gì? Không lâu sau, trực thăng đã bay đến trên đỉnh đầu, sóng biển cuồn cuộn xung quanh, cano cũng dần dần tới gần, sóng vỗ lên thân tàu thuyền lắc lư dữ dội, Đinh Tiểu Nghiên ngã ngồi xuống sàn, ngay cả dao nhỏ trong tay cũng rơi ra một bên. Em đi đi, Đinh Tiểu Tuyên giảm tốc độ, đẩy Đinh Tiểu Nghiên đang chặn mình ra, sau đó khóa trái khoang điều khiển, tay nắm chặt chốt cửa, mặc kệ Đinh Tiểu Nghiên khóc hô trong khoang, cô vẫn không thả tay ra khỏi cánh cửa kia, cô ngẩng đầu thấy Lam Tử Ngưng cười tươi rói trên đỉnh đầu. Soàng, tiếng thủy tinh đổ vỡ, Đinh Tiểu Tuyên nhìn lại, Minh Huy và A Biu đã lên thuyền, đứng ở một chỗ khác chìa súng vào Đinh Tiểu Nghiên, cô thét to, thả nàng, tôi sẽ trở về. A Biu nhắm vào, Đinh Tiểu Nghiên, Minh Huy thì đi tới bên cạnh Đinh Tiểu Tuyên, cầm cánh tay vẫn đặt ên chốt của cô, dừng thuyền lại. Đinh Tiểu Tuyên ngẩng đầu căm tức nhìn Lam Tử Ngưng, tôi nói thả nàng. Tôi sẽ trở về, tay cầm súng của Lam Tử Ngưng hơi chút lung lay, phía sau lại vang lên tiếng súng bắn vỡ cửa kính một lần nữa. Em không được chọn, mau dừng thuyền lại. Đinh Tiểu Tuyên dần dần thả lỏng tay ra, thấp giọng lầm bầm, chị nhất định phải bức tôi sao? Minh Huy cẩn thận với lên tay nắm cửa, một tay đè bả vai Đinh Tiểu Tuyên lại. Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên bất ngờ Minh Huy ra, vượt qua thanh chắn, thả người nhảy xuống biển. Nước biển lạnh buốt giá ngập đầu lan khắp toàn thân, cảm giác hít thở không thông ập tới theo. Đinh Tiểu Tuyên không có vùng vẫy, mặc cho nước biển tràn vào mũi miệng xông vào lồng ngực cuốn đi tất cả. Cô ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm càng ngày càng xa xăm, cười thê lương. Chỉ là còn có quá nhiều hứa hẹn chưa thực hiện, đã hứa với mẹ, nhưng lại không thể mang Tiểu Nghiên trở về, đã hứa với ba, nhưng lại không thể chăm lo cho các nàng, đã hứa với lão nhân, nhưng lại không thể chăm lo cho bản thân mình, đã hứa với Lam Tử Ngưng, nhưng lại không thể ở lại bên nàng. Bóng tối của cái chết kéo tới gần, cảm giác hít thở không thông ngày càng mãnh liệt, sắp tới tình trạng kiệt sức rồi, nhưng giữa lòng đại dương u tối, lại xuất hiện bóng dáng của Lam Tử Ngưng, còn có nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi nàng. Đinh Tiểu Tuyên theo bản năng muốn đưa tay chộp lấy, nhưng bóng dáng Lam Tử Ngưng trước mắt lại biến mất trong lòng bàn tay. Không, không phải biến mất, thân thể của nàng đang chìm xuống. Đinh Tiểu Tuyên đột nhiên xoay người, ra sức bơi xuống đáy biển, giang hai tay ra ôm thân thể đang ngày càng chìm xuống vào lòng, dùng sức kéo nàng lên mặt biển. Đều là đồ điên, chỉ, sau một hồi mới tiếp xúc được với không khí cô ho sặc sụa, Lam Tử Ngưng trong lòng lại không hó hé một tiếng, vẫn nhắm chặt mắt. Đinh Tiểu Tuyên cắn răng ra sức bơi, kéo Lam Tử Ngưng tới thang cuộn của du thuyền. Lôi Lam Tử Ngưng đang ý thức không rõ thả nằm ngang trên boong thuyền, đầu óc Đinh Tiểu Tuyên đã không còn suy nghĩ được gì nữa, bên tai không còn nghe thấy tiếng Đinh Tiểu Nghiên khóc kêu, không có tiếng sóng biển ầm ầm, toàn bộ thế giới đều thật tĩnh lặng, chỉ còn tiếng vang của quả tim đang đập vì Lam Tử Ngưng mà thôi. Lam Tử Ngưng, đè lên ngực nàng, không hề thấy phập phồng, Đinh Tiểu Tuyên hít sâu một hơi bịt mũi của nàng, dùng miệng hô hấp nhân tạo cho nàng. Nhưng, khi môi vừa chạm lên đôi môi lạnh lẽo của nàng, trên cổ đột nhiên xuất hiện một bàn tay, toàn bộ thân thể đều bị buộc đè ập lên người Lam Tử Ngưng. Lam Tử Ngưng mở hai mắt, khóe mắt đôi mày đều là ý cười không chút che giấu, vươn đầu lưỡi đòi chiếm hết ngọt ngào trong miệng cô. Trong đầu Đinh Tiểu Tuyên chấm ONG, một tiếng, hoàn hồn, cả người cứng đờ cố đẩy người bên dưới ra, ngẩng đầu. Lam Tử Ngưng ngồi dậy ngửa đầu cười, nắm cầm Đinh Tiểu Tuyên lắc lắc đầu cô về phía Đinh Tiểu Nghiên, giọng của nàng vì hô hấp chưa thông thuận mà có hơi khàn, em trốn, không thoát. Trên đầu của Đinh Tiểu Nghiên có hai cây súng, lãnh ý thấu xương càn quét toàn thân, ánh mắt ướt át, không rõ là nước biển hay nước mắt, chỉ biết là ánh mắt chua xót không chịu nổi. Cô thấy mình thật buồn cười, giây phút linh hồn sắp thoát khỏi. Thân thể kia trong đầu thế nhưng chỉ có Lam Tử Ngưng, là xót xa và không thể buông bỏ. Nhưng Lam Tử Ngưng trước mắt đây lại khiến trái tim cô băng giá, cô nhắm mắt lại, thản nhiên nói, tôi không muốn chạy trốn. Em, làm tôi không vui. Lam Tử Ngưng đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Đinh Tiểu Nghiên, cười đến vô cùng xinh đẹp, xoay người nói với Đinh Tiểu Tuyên, làm lớp trang điểm của tôi đều phai hết, thật là xấu. Đinh Tiểu Nghiên lườm Lam Tử Ngưng, sau đó cầm tay A Biu, nổ súng. Cùng lắm thì nổ súng giết tôi là xong hết mọi chuyện. Lam Tử Ngưng lắc đầu, hơi nhíu mi hỏi, nếu các người chết Ngô Thanh phải làm sao đây? Đôi mắt trong suốt của Đinh Tiểu Nghiên chợt lóe một tia sợ hãi, mở to hai mắt bất lực sững sờ ở nơi đó. Nghe giả ý bức bách cùng quyết tuyệt trong lời của nàng, Đinh Tiểu Tuyên đứng dậy, lạnh lùng nói. Đủ rồi, tôi trở về với chị, hãy thả Đinh Tiểu Nghiên đi. Lam Tử Ngưng không lên tiếng, hất hất cằm, A Biu dùng báng súng đánh Đinh Tiểu Nghiên bất tỉnh. Mắt Đinh Tiểu Tuyên đỏ lên, hét to, sau khi đưa con bé đi tôi sẽ trở về. Tôi không định trốn, em khiến tôi lo lắng hãi hùng, khiến tôi thương tâm khổ sở. Lấy phao cứu sinh treo trên mạn thuyền xuống, chậm rãi đi đến trước mặt Đinh Tiểu Tuyên, mặc lên người cô, giọng điệu băng lãnh kèm theo ý khinh miệt rõ rệt ai. Thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên, nếu muốn chơi như vậy tôi giúp em. Người bên cạnh đè bả vai của cô xuống, trói hai tay cô lại, đầu còn lại của dây thừng thì cột lên thân thuyền. Ánh mắt trong suốt lạnh lùng của Đinh Tiểu Tuyên quét về phía nàng, thần sắc thâm thúy phức tạp, cô là ai? Cả người Lam Tử Ngưng chấn động, siết chặt nắm tay, xoay. Người đi thả xuống, Bình Hua Liang Trông Tiên, có nhiều nghĩa, nghĩa trên mặt chữ là, trong thời gian ngắn tiếp nhận hai chuyện tương phản nhau rất lớn. Còn nghĩa rộng thì có, một người cảm nhận đồng thời hai loại cảm giác khác biệt nhưng mỗi loại đều đạt tới mức đỉnh điểm. Tên một loại rượu pha chế, một loại hình pháp, GG để biết thêm chi tiết ba. Editor có lời muốn nói, tạm thời chuyển xưng hô thành như vậy. Các bạn thấy thế nào? Cách chương.